The Gamer Hệ Thống, chương 812, Thỏa Hiệp, góc truyện audio.com. Những việc diễn ra giữa hắn và Ryzer được diễn ra trong khi Rias và Azer không được chứng kiến. Hắn sử dụng một loại ảo thuật để khiến cho hai người nhìn thấy một diễn biến giả tạo rằng hắn chỉ đơn giản là đánh bại Ryzer và mấy người hầu của hắn thế là hết. Hắn không muốn bộc lộ ra mặt tàn độc của mình trước mặt hai người, đặc biệt là với một người tốt bụng và sùng đạo như Azer. Chắc chắn việc này sẽ để lại cho cô một cú sốc lớn. Với khả năng thôi miên của Rinnegan thì cho dù có là ác ma cao cấp như Rias cũng không thể nào chống cự được, mặc dù đã qua nhiều thế giới nhưng theo bản thân hắn nhận thấy riêng nói về ảo thuật thì ảo thuật của thế giới Naruto vẫn là kinh khủng nhất. Rias và Azer không chút hay biết gì về giao kèo giữa hắn và Ryzer mà chỉ cực kỳ vui vẻ khi thấy hắn chiến thắng mà thôi. Lúc này Rias giống như trở nên tê tắn lạ thường vì mới chút bỏ được gánh nặng mà cái cuộc hôn nhân chính trị này đặt lên người cô. Cảm ơn em Issei, nếu như không có em thì có lẽ chị đã không thể tránh thoát được số phận của mình rồi. Rias nhìn hắn cười, nụ cười của cô rất khác so với những lần trước, nó chân thật hơn rất nhiều. Không phải em chính là quân tốt của chị sao? Đây chính là việc mà em phải làm mà, hắn cười cười. Hắn vừa nói xong thì bỗng Rias từ từ tiến lại gần và sau đó thì hôn nhẹ lên má của hắn một cái rồi cười một cách nhí nhảnh và quay đi. Đây là phần thưởng dành cho em đó, Rias nói. Tinh, độ hảo cảm của Rias Remory tăng lên 95. Hắn chạm vào nơi mà Rias vừa hôn vào và nhìn theo bóng lưng của cô. Độ hảo cảm của Rias lúc này gần như đã mắc chỉ số rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy so với tình cảm mà cô dành cho Issei trong cốt truyện thì có vẻ là chưa thể bằng được. Nhưng hắn cũng không quá nghĩ ngợi về nó, so với việc Issei liều mạng đánh đổi cả một cánh tay để giải cứu Rias thì việc làm của hắn mặc dù khiến cho cô cảm động nhưng chưa đến cái mức mắc chỉ số như Issei được. Không sao hết, chỉ là 5 điểm hảo cảm mà thôi, chẳng mấy chốc thì hắn sẽ đạt được cho mà xem. Lúc này hắn bỗng cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình, hắn quay sang thì thấy Azer đang dùng tay tóm chặt lấy mép áo và hơi phồng má nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng. Mình cũng có thể, Azer lẩm bẩm vài từ nhưng sau đó thì liền ngừng lại và hơi đỏ mặt. Hắn không phải tên đầu gỗ như Issei nên có thể dễ dàng nhận ra rằng Azer đang ghen tị khi thấy Rias hôn hắn. Chỉ là biểu hiện lúc này của Azer thực sự rất đáng yêu khiến cho hắn càng muốn trêu chọc cô thêm nữa. Cậu vừa nói gì vậy? Azer, hắn dí sát mặt mình vào mặt Azer khiến cho cô giật mình. Azer xấu hổ lui ra sau và cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Khi mà hắn đang định tiếp tục trêu chọc Azer thì một ma trận liền sáng lên dưới chân bọn họ và ngay sau đó cả ba người liền biến mất khỏi chiều không gian này. Từ ngày hôm nay con sẽ sống ở nhà của gia đình mình, con còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong Oto-sama và Oka-sama hãy chăm sóc cho con. Rias ngồi đối diện với cha mẹ của Issei và lễ phép cúi đầu nói. Kể từ sau trận chiến vừa rồi thì Rias liền chủ động dọn tới ở trong nhà của hắn. Hắn thì rất hoan nghênh việc này, có điều là Azer thì có vẻ như không được thích thú với việc này cho lắm. Sau đó Azer luôn mang theo một thái độ khá là bất mãn khi Rias thoải mái đi lại trong nhà giống như là một con cún con đang ghen tị khi mà chủ của mình mang một con chó khác về nhà vậy. Hắn nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười mà. Góc truyện audio.com, không nói gì, Azer là một cô gái rất tốt bụng nên hắn không cần phải lo tới việc giữa hai cô gái sẽ xảy ra sự xung đột gì quá mức. Trái lại việc Rias dọn tới đây ở lại còn kích thích Azer trở nên mạnh bạo hơn kìa. Issei, khi dọn dẹp xong thì chị sẽ đi tắm, em có muốn chị trà lưng cho không? Rias nhìn hắn nói. Rias hoàn toàn không có vấn đề gì với việc khỏa thân và có sự động chạm da thịt với hắn vì đây không phải là lần đầu tiên, với lại độ hảo cảm của Rias lúc này đã rất cao, thậm chí là nhiều cặp tình nhân còn chưa chắc đã có được độ hảo cảm với nhau cao như thế này nên đương nhiên là Rias hoàn toàn không hề e ngại việc để hắn chạm vào cơ thể mình. Đương nhiên là tạm thời hắn chưa muốn vượt qua bước cuối cùng vì hắn muốn để cho tất cả các cô gái của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí cùng dọn vào trong nhà mình sau đó hốt gọn một lượt. Được chứ hội trưởng, chúng ta hãy cùng tắm nào, hắn vui vẻ nói. Nếu như hai người làm vậy thì mình cũng tham gia nữa, xin đừng gạt mình ra mà, Azer giống như hạ quyết tâm và nói. Sau đó hắn tiến vào phòng tắm với hai thiếu nữ tóc đỏ và tóc vàng này và thưởng thức không sót một chỗ nào trên cơ thể nõn nà của họ. Đêm đó Rias đã mò vào trong phòng của hắn để ngủ cùng với hắn. Khi đi ngủ Rias luôn ngủ trong trạng thái khỏa thân và ngay bản thân hắn cũng đã có thói quen giống như vậy từ rất lâu rồi. Nếu không phải là hắn không muốn vội vã ăn Rias vội thì khi mà cả hai dính lấy nhau ở trên giường trong tình trạng không một mảnh vải như vậy thì trên đời này đã mất đi một thiếu nữ rồi. Nhưng mặc dù vậy hắn cũng chấm mút được rất nhiều khi ngủ cùng với Rias. Rias cũng không hề khó chịu khi bàn tay của hắn chạy khắp người mình vì bản thân Rias khi tự nguyện ngủ cùng hắn là cô đã chấp nhận hắn rồi. Nếu như lúc đầu Rias ôm hắn trong tình trạng cả hai đều đàn lõa thể nhưng đó chỉ là Rias đang giúp Issei hay nói chính xác thì là hắn chữa thương mà thôi thì trong trường hợp bình thường mà Rias làm như vậy chứng tỏ cô gần như đã giao phó hoàn toàn cho hắn rồi. Độ hảo cảm 100 không phải là thứ dễ đạt được, thường thì nó sẽ cần một biến cố nhất định thì mới có thể đạt được độ hảo cảm này. Và như vậy nên độ hảo cảm 95 hiện tại của Rias đã có thể nói là cực cao. Ngoài Rias ra thì trong đêm đó còn có một người có độ hảo cảm 95 trèo lên giường của hắn nữa, là Azer. Lúc nửa đêm khi Azer dậy đi vệ sinh thì bỗng nhiên thấy được Rias đang mò vào phòng hắn trong khi quanh người chỉ quấn một cái chăn mỏng. Nhìn thấy cảnh này thì máu ghen trong người Azer liền nổi lên và cô cũng liền tiến vào trong phòng của hắn. Cuộc xung đột giữa Rias và Azer diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác so với những vụ bắt gian thông thường. Azer rất lương thiện nên không hề chửi bới hay có hành động gì quá khích mà thay vào đó cô lại cũng đòi ngủ chung với hắn. Thấy Rias khỏa thân thì Azer cũng đòi cởi quần áo ra để chứng minh mình không hề thua kém gì Rias. Và thế là đêm đó hắn là người hưởng lợi trực tiếp khi được ôm hai thiếu nữ tây xanh mơn mờn trong tình trạng không một mảnh vải che thân vào lòng và ngủ. Một bên là Rias với cặp chân dài và bộ ngực to tròn mềm mại cùng cái eo thon gọn, một bên thì là Azer với một thân hình khá là nhỏ nhắn nhưng lại mềm mại giống như không xương khiến cho hắn cực kỳ thoải mái nhưng cũng đồng thời rất là khó chịu khi chưa thể tiến hành xâm nhập tìm hiểu. Bản thân Azer là một cô gái cực kỳ ngây thơ trong. Góc truyện audio.com, sáng nên việc dám ngủ khỏa thân với một đứa con trai là đã ngoài sức tưởng tượng rồi nên hắn không muốn ép cô quá mức, cùng lúc đó thì để cho công bằng hắn cũng không tiến xa hơn với Rias. Hắn dùng ý chí của mình để ép bản thân chìm vào trạng thái ngủ say, bây giờ việc này đối với hắn là quá dễ dàng, và thế là hắn vượt qua một đêm đầu vừa sung sướng vừa cực khổ với hai thiếu nữ xinh đẹp. Trong vài ngày tiếp theo hắn cùng với Rias và Azer sống trong giai đoạn cực kỳ quấn quýt lấy nhau, Rias thì dường như đã bắt đầu phó thác mình cho hắn rồi nên cử chỉ của cô hết sức thân mật, bây giờ hắn đã thành công lấy đi nụ hôn đầu của Rias một cách chính thức rồi. Và bên cạnh đó thì Azer cũng không chịu thua khi cô nhắm mắt nhắm mũi nhào tới hôn nhẹ vào môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó thì xấu hổ trốn trong phòng cả ngày. Những chuyện này chỉ là những chuyện thường ngày, nhưng vào một ngày cuối tuần thì bỗng có một việc khá là bất thường diễn ra. Vậy là các cô đã phải bó tay rồi đúng không? Hắn mỉm cười nhìn về phía đám thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở trước mặt mình. Đây chính là toàn bộ những ác ma thuộc đội ngũ của Riser, bao gồm cả Ravel nữa thì con số lên tới 15 người. Như hắn đã nói lúc trước thì việc Riser tùy tiện ký kết giao kèo với hắn đã khiến cho tên này vướng vào một sự ràng buộc được sự bảo hộ của thứ đã tạo ra thế giới này, đó chính là hệ thống của hắn. Có sự bảo đảm của hệ thống thì không một ai có thể phá vỡ giao kèo với hắn, kể cả cha của Riser có mời hết cả 72 trụ tước của cùng với tứ đại ma vương của minh giới thì cũng đừng hòng dỡ bỏ được giao kèo này. Nhận thấy việc phá bỏ giao kèo là bất khả thi và cùng với đó không có một người nào thuộc tầng lớp lãnh đạo của minh giới muốn đắc tội với một kẻ mạnh như hắn nên hầu tước Phoenix lập tức trở thành một kẻ thân cô thế cô. Hầu tước Phoenix cũng đã thông qua miệng Graphia biết được hắn thậm chí còn mạnh hơn cả cô và có lẽ đã đạt tới cấp độ ma vương rồi thì không còn lựa chọn nào khác, hầu tước Phoenix đành phải chọn cách thỏa hiệp và làm theo giao kèo. Cách chương.